siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1542, cường thế chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mặc dù là ở dưới cơn thịnh nộ thần nữ đầu não nhưng vẫn như cỗ tỉnh táo, Hàn Sâm sau lưng hồ điệp hai cánh tỏa ra cực kỳ khí tức kinh khủng, rõ ràng không phải hàng bình thường sắc, hầu như có thể khẳng định là siêu cấp gen hạt nhân. Thần nữ không biết Hàn Sâm siêu cấp gen hạt nhân đến từ nơi nào, thế nhưng nàng nhưng là không hề có một chút nào bất cẩn, trực tiếp liền đem thần chi hoàn kêu gọi ra, hướng về Hàn Sâm chụp đi qua. Chém giết siêu cấp thần sinh vật ấu thể, chưa thu được thú hồn, gen hạt nhân đã vỡ, huyết nhục có thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm trong đầu vang lên săn âm thanh, bất quá hắn đã không có thời gian lại đi lắng nghe, thần chi hoàn đã hướng về hắn chụp lại đây. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương tâm tình vô cùng phức tạp, tuy rằng sư vương sơn rất hung hăng thế nhưng thần vực cũng tuyệt đối không phải người yếu, nó cũng không thật sự muốn cùng thần nữ khai chiến, bằng không lúc trước cũng sẽ không rằng co đã lâu như vậy. Hiện tại thần nữ đã thật sự nổi giận, cái kia rất nhiều dị sinh vật đều hung ác đánh về phía Hàn Sâm, trong lúc nhất thời để Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương có chút không cách nào lựa chọn. Cắn răng, Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương đối với thần nữ kêu lên. Thần nữ, ngươi không cần loạn đến, bằng không đừng trách bản vương trở mặt vô tình. Thần nữ chỉ là lạnh giọng, kẻ nhân loại này chết chắc rồi, đây không có quan hệ gì với ngươi, ngươi như cố ý giúp kẻ nhân loại này, ta cũng không sẽ hạ thủ lưu tình. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương nhìn ra thần nữ giết ý đã quyết, do dự một chút, vẫn là mệnh lệnh thủ hạ của chính mình nhằm phía những kia thần vực dị sinh vật, bất quá chính nó nhưng không có ra tay, cũng không để thuộc hạ đi ngăn thần nữ. Chiếu Ngọc tiểu sư tử không muốn đem tình thế kế tục mở rộng, dự định tìm một cơ hội bình tức hiện tại tình hình rối loạn. Hàn Sâm cũng không để ý như vậy rất nhiều, điệp cánh chấn động trong lúc đó đã né tránh thần chi hoàn bộ kích theo tốc độ cực nhanh hướng về thần nữ vọt tới. Tên kia đúng là Hàn Sâm sao? Hắn làm sao có khả năng sẽ có siêu cấp gen hạt nhân? Ngọc Huyễn có chút không dám tin tưởng nhìn như thần linh giáng lâm Hàn Sâm. Ngọc Diệu nhưng là hưng phấn trong lòng. Mặc kệ hắn vì sao lại có siêu cấp gen hạt nhân, cơ hội của chúng ta rốt cục đến, sư vương sơn cùng thần vực lưỡng bại câu thương, thần quang đường hầm chính là chúng ta. Mịa nó, lão Hàn hiện ở đây sao mãnh a, thần vực cao cấp dị sinh vật nói giết liền giết, quả thực phát điên. Đường Chân Lưu nhưng là xem trợn cả mắt lên, nữ hoàng ở dị sinh vật đoàn bên trong cùng sư vương sơn dị sinh vật chiến đấu, trong đôi mắt đẹp dị thải lấp lóe. Nàng xem như là đời mới nhân loại ở trong lên cấp bán thần tương đối sớm, bất quá bởi vận khí không tốt lắm, bị vây ở thần vực tí hộ sở bên trong, chỉ có thể được dị sinh vật điều động, trưởng thành tương đối chậm, đến hiện tại cũng chỉ là vừa lên cấp hoàng kim gen hạt nhân không bao lâu. Bất quá hắc bối cầu mạnh mẽ, nữ hoàng mười phân rõ ràng, Hàn Sâm có thể một chiêu kiếm chém hắc bối cầu, thực lực như vậy ở đệ tứ tí hộ sở bên trong đã có thể xếp vào trình độ cao nhất. 10 năm không tin tức về hắn, không nghĩ tới hắn đi càng xa hơn. Nữ hoàng trong lòng âm thầm than nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần pháp biến ảo bên dưới, nữ hoàng di chuyển ở thời không trong lúc đó, thân thể như ẩn như hiện cũng không chân chính đi chiến đấu, càng nhiều tinh lực đều đang chăm chú Hàn Sâm cùng thần nữ. Thần nữ nhìn thấy Hàn Sâm tránh thoát thần chi hoàn bộ kích hướng về chính mình xông lại, vẻ mặt không chút nào động, đột nhiên lại triệu hoán ra một viên đoản đao tàn nhẫn mà chém về phía xông lại Hàn Sâm. Cái kia đoàn đao toàn thân như ô kim, một đao chém ra mang theo ánh đao màu đen, phảng phất liền không gian đều bị cắt ra. Cắt liệt đao, thần nữ dĩ nhiên liền cắt liệt đao cũng mang tới, thần vực chi chủ quả nhiên là đối với nàng sủng ái cực điểm. Ngọc Diệu có chút đố kỵ nói rằng, cắt liệt đao cũng là thần vực tí hộ sở bên trong tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp gen hạt nhân, nắm giữ cắt chém tất cả năng lực có thể nói là không gì không xuyên thủng. Năm đó cắt liệt đao chủ nhân còn trên đời chi thời, cắt liệt đao không biết cắt nát bao nhiêu siêu cấp thần sinh vật gen hạt nhân, hung danh ở đệ tứ tí hộ sở bên trong không người không biết không người không hiểu. Tuy rằng cắt liệt đao vẫn không có đạt đến bạo tàu cấp trình độ, bất quá uy lực phương diện so với rất nhiều bạo tàu siêu cấp gen hạt nhân còn kinh khủng hơn. Thần nữ dĩ nhiên liền cắt liệt đao đều dẫn theo đến, Hàn Sâm như vậy xông lên chắc chắn phải chết, thật là người không biết không sợ, may mắn nắm giữ một điểm sức mạnh liền ngông cuồng tự đại, không biết trời cao đất rộng, cũng là đáng chết. Ngọc Huyễn lạnh nhạt nói, Ngọc Diệu nói chuyện với Ngọc Huyễn chi thời, Hàn Sâm cũng đã vọt tới thần nữ trước mặt, thần nữ trong tay cắt liệt đao mang theo khủng bố ánh đao cũng đã chém tới Hàn Sâm trên người. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương cũng là xem trong lòng ngơ ngác. Thần nữ dĩ nhiên liền cắt liệt đao đều dẫn theo đến, tên kia là chết chắc rồi, không phải bản vương không cứu ngươi, ở cái kia cắt liệt đao bên dưới, bản vương cũng không có thể lực. con, tất cả mọi người cho rằng Hàn Sâm chết chắc rồi. Thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm cánh tay giơ lên, lại muốn dùng cánh tay đi chặn Cát Liệt đao. Thật là quá ngây thơ, coi như là siêu cấp thần sinh vật cũng không ngăn được Cát chém đao sắc bén. Trong lòng mọi người đồng thời bay lên một cái ý niệm như vậy. Nhưng là một giây sau, đã thấy Hàn Sâm trên cánh tay xuất hiện một cái màu đen như con cua như vậy cánh tay thuẫn, chặn lại rồi Cát Liệt đao đánh chém. Cát Liệt đao ánh đao màu đen chém ở cánh tay thuẫn bên trên, cái kia hầu như không gì không xuyên thủng ánh đao, dĩ nhiên không thể đưa tay thuẫn chém ra. Cát Liệt đao thân đao chém ở cánh tay thuẫn bên trên, cũng chỉ là ở phía trên lưu lại một tấc sâu vết đao. Làm sao có khả năng, đó là cái gì tấm khiên, lại có thể ngăn trở Cát Liệt đao sức mạnh, Ngọc Huyễn trực tiếp thất thanh kêu lên. Ngọc Diệu cùng Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương, thậm chí là thần nữ chính mình đều hoàn toàn biến sắc, không ai từng nghĩ tới Cát Liệt đao dĩ nhiên sẽ bị ngăn trở. Hoành, Kim Văn bá thuẫn bên trên hiện ra bá chữ Kim Văn, nhất thời đem Cát Liệt đao sức mạnh phản chấn trở lại, thần nữ tay cầm đao cổ tay răng rắc một tiếng đứt rời, Cát Liệt đao tuột tay bay ra ngoài, người cũng miệng phun máu tươi về phía sau bay xuống mà đi. Thần nữ tuy rằng có thể vận dụng Cát Liệt đao sức mạnh, nhưng là thân thể của nàng cùng bản mệnh gen hạt nhân đều vẫn không có tiến hóa đến siêu cấp, không chịu nổi sức mạnh kinh khủng này phản chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hai cánh chấn động, người như một tia ánh sáng đỏ xẹt qua bầu trời, Thái A kiếm như gió chém qua, nhất thời đem thổ huyết sau rơi thần nữ, trực tiếp trên không trung liền chém thành hai nửa. Sở hữu người đều kinh ngạc đến ngây người, căn bản không thể tin được Hàn Sâm dĩ nhiên chém giết thần nữ. Vậy cũng là thần vực chi chủ sủng ái nhất con gái, mà lại không nói Hàn Sâm vì sao lại có như vậy sức mạnh, coi như có như vậy sức mạnh, đổi thành là Ngọc Diệu cùng Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương, cũng không dám thật sự xuống tay ác độc. Nhưng là Hàn Sâm hiện tại nhưng trực tiếp chém thần nữ, để bọn họ đều ở tại nơi đó, liền muốn kiếm lợi Ngọc Diệu, lúc này đều đứng đây ở nơi đó, tình thế đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, không để cho nàng dám nữa manh động. Hàn Sâm nhưng là cao mày không nói, hắn rõ ràng đã chém giết thần nữ, nhưng không nghe thấy chém giết âm thanh, chỉ thấy thần nữ bị chém thành hai nửa thân thể hóa thành một đạo lưu quang trốn vào thần chi hoàn bên trong, thần chi hoàn trong phút chốc trốn vào hư không không thấy bóng dáng. Ta nhất định sẽ giết ngươi, chỉ có thần nữ cái kia lấp đầy thù địch âm thanh vang vọng trên không trung. Cách chương.